Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2142, vì phổ thông. Hạ Tân là đem Hạ Dạ lưỡng chủng nhân cách, cũng làm thành thân muội muội của mình. Hắn biết, đệ một cái nhân cách, là từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt nhân cách. Từ vừa mới bắt đầu liền thay thế chính mình chết thân muội muội, cùng chính mình cùng nhau học tập, cùng nhau đùa giỡn, mãi cho đến tự mình cõng lấy nàng đi khắp nơi, ở hầu như sống không nổi, ở hai người đều có thể muốn thời điểm chết, lúc này mới ra đời không có bất kỳ năng lực đệ nhị nhân cách. Giảm bớt thân thể gánh vác, cũng giảm bớt Hạ Tân huyết dịch gánh vác. Sau đó, đệ nhị nhân cách cùng Hạ Tân sống nương tựa lẫn nhau một cho tới hôm nay. Hạ Tân cảm thấy hai cái đều là muội muội của mình. Một cái cũng không có thể thiếu. Có thể đệ nhất nhân cách, theo người chung đụng quá ít. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Rất nhiều quan niệm đều vẫn không có thể hình thành. Thứ nhất cùng thứ hai hai cái nhân cách yêu thích. Hành sự, tác phong, gì gì đó. Đều khác biệt rất lớn. Đệ nhất nhân cách đối với một ít nói đức, pháp luật, nhân tính ở trên lý giải, đều tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Đặc điểm lớn nhất chính là coi thường sinh mệnh. Đối với nàng mà nói, cái này cái thế giới chỉ tồn tại hai người, một cái chính cô ta, một cái Hạ Tân, còn lại tất cả đều là con kiến hôi. Đương nhiên, Hạ Tân cảm thấy cái này chỉ có thể tự trách mình không có dạy tốt nàng. Không quan hệ, Hạ Tân có thể làm lại từ đầu. Từ đầu giáo bắt đầu, dạy nàng như thế nào cùng người ở chung, như thế nào theo người cùng nhau đùa giỡn, như thế nào tôn trọng sinh mệnh, như thế nào tôn trọng đồng học. Bất quá, đang cùng đệ nhất nhân cách Hạ Dạ thâm nhập câu thông sau đó, Hạ Tân rốt cục hiện. Cái này không phải là mình một chốc một lát có thể giáo hội. Tuy là đệ nhất nhân cách bình thường không được, nhưng Hạ Tân vẫn là hy vọng nàng cũng có thể nhiều hơn tới chơi chơi. Hơn nữa, làm đệ nhị nhân cách Hạ Dạ bị người khi dễ. Cái này đệ nhất nhân cách Hạ Dạ nhất định sẽ ra báo thù. Cho nên, để cho ổn thỏa, Dạ Dạ, hiện tại chúng ta tới trước định một ước định. Ở trong trường học, mặc kệ sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho theo người động thủ đánh lộn. Hiểu chưa? Không đúng. Ở ngoại trừ tự vệ trở ra tình huống. Trừ phi có người nguy cấp người sinh mệnh. Phủ quyết, tuyệt đối không cho phép theo người động thủ. Người có thể theo người cãi nhau. Chỉ cho phép nói chuyện. Hoặc là, gọi điện thoại cho ca ca. Ca ca sẽ giúp người xử lý. Hiểu chưa? Hạ Tân là thật sợ, còn lại đồng học động thủ đánh lộn, Hạ Dạ trực tiếp động thủ giết người. Ồ, không cho phép nhúc nhích tay, chỉ cho nói chuyện, đối với, tuyệt đối cấm động thủ. Nếu như thực sự nhịn không được, người có thể nói chuyện mắng người khác, tuy là tốt nhất không nên, ngoặc kép chấm chấm, a hát, nói chuyện. Hạ Dạ gật đầu, dừng một chút lại hỏi. Ta đây có thể nói chuyện, dùng sóng âm, đánh nát người khác đầu sao? Móc lửng ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên không thể. Hạ Tân phát hiện mình thất sách. Được rồi, nói chuyện cũng không có thể. Nhất thời cảm giác tâm tính thiện lương mệt. Cuối cùng, hai người ngón út câu với nhau. Ngoẹt tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến. Tuyệt đối không cho phép ở trong trường học. Thương tổn đồng học, nói chuyện, động thủ, động cước, dù cho di chuyển đầu đều không được. Đây chính là Hạ Tân cùng đệ nhất nhân cách Hạ Dạ ước định. Có thể, hắn thực sự thật hy vọng, Hạ Dạ cùng đồng học nhiều hơn chung đụng. Đương nhiên, là hòa hình ở chung. Hai người ước định, một ngày ở trong trường học ra khỏi mâu thuẫn, đều phải là đệ nhị nhân cách Dạ Dạ tới xử lý. Bởi vì đệ nhị nhân cách xử lý, tối đa cũng chính là vườn trường bạo lực sự kiện. Muốn đệ nhất nhân cách xử lý, liền thành hình sự sự kiện. thậm chí tập kích khủng bố. Ở ước định cẩn thận sau đó, Hạ Tân mới yên tâm mang theo Hạ Dạ đi qua giáo vụ sử đưa tin. Hắn là bang Hạ Dạ xin nghỉ xong, cho nên đi học trở lại thủ tục cũng đơn giản. Đối với Hạ Dạ mà nói, càng không tồn tại học hành gì nghiệp bên trên theo không kịp tình huống. Làm tốt thủ tục nhập học sau đó, Hạ Tân liền mang theo Hạ Dạ đi qua lĩnh sách mới. Nơi đây Hạ Tân phát hiện sai lầm của mình, qua đó cư nhiên quên mang túi sách, sau đó lại lâm thời đi bên ngoài mua một cái túi sách. Giấy bút trước thích hợp dùng, biểu thị hồi đầu lại mua cho nàng thích. Tiếp lấy, liền mang theo Hạ Dạ đi phòng học. Phòng học tại giáo học lâu lầu 2, Hạ Tân đem Hạ Dạ giao cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp cũng không còn làm cho Hạ Tân thất vọng. Mang theo Hạ Dạ đi vào, để cho nàng ngồi xuống Lạc Thủy Linh bên người. Kỳ thực muốn đè tình huống bình thường, trong lớp chỗ ngồi, hoặc là đè thân cao đứng hàng, hoặc là đè thành tích đứng hàng. Mặc kệ đè cái nào đứng hàng, hai người cũng không thể ngồi chung. Hạ Tân cái kia 5 đồng tiền coi không có phí công hoa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hạ Tân thậm chí không có về nhà. Cứ như vậy ở dưới lầu giữ một cái sáng sớm, mật thiết chú ý trong phòng học tình huống. Lấy Hạ Tân mũ giác là có thể ung dung nghe được trong phòng học bất kỳ thanh âm gì. Hắn thậm chí có thể cảm giác được mọi người hành động. Bất quá, sáng sớm là đệ nhị nhân cách Giả Giả đang đi học. Cũng là nàng cùng những người khác giao lưu. Bởi vì là thăng sơ chung, những thứ này đều là mới đồng học. Bất kể là hướng về phía Hạ Dạ dung nhan trị, còn là hướng về phía nàng kiều tiểu vóc người, hay hoặc giả là hướng về phía nàng truyền kỳ học tập thành tích. Đến mỗi tan học đều sẽ có đồng học qua đây cùng với nàng nói chuyện với nhau. Thoạt nhìn, Hạ Dạ cũng xử lý tốt, cư nhiên có thể cùng đồng học phổ thông tán gẫu. Điều này làm cho Hạ Tân rất là vui mừng. Cũng không biết đệ nhất nhân cách Giả Giả đi ra, biết là cái gì tình huống. Đây là rất làm cho người khác lo lắng. Nếu như không phải hai bảo vệ nhìn hắn quỷ quỷ túy túy tránh ở dưới lầu, vẫn đuổi theo hắn, Hạ Tân kỳ thực còn có thể đợi nữa hội. Tự nhiên, lấy hắn độ, chớp mắt liền chạy mất dạng. Buổi trưa, rơi xuống nước Linh cùng Hạ Dạ là ở trường học ăn. Hạ Tân nhân cơ hội đi tìm một chút phụ cận phòng ở. Chủ yếu là muốn phòng ở đủ lớn, còn có thể gần kề chính mình cùng Hạ Dạ trường học. Rơi xuống nước Linh vào ở, liền biểu thị, lão phòng cho thuê không thể dùng. Quá nhỏ, hắn tiếp lấy còn muốn đi tiếp ước toa, đi đón Tuyết Đồng đâu. Hơn nữa, Hạ Tân không rõ cảm thấy, sớm muộn còn sẽ có những người khác tới được. Cuối cũng vẫn phải đổi một lớn một chút phòng ở. Loan Loan khẳng định cùng chính mình cùng nhau a. Loan Loan qua đây, Sơ Nghiên cuối cũng vẫn phải đến đây đi. Khả năng Hiểu Hàm cũng tới, hắn nói không rõ, còn như cùng thí thần hội nhân ở chung biệt thự, cùng với ngoại ô biệt thự, mặc dù lớn, nhưng Hạ Tân là không phải định đi, hắn cần chút tư nhân không gian. Hắn muốn quăng đi lánh đời gia tộc sự tình, ở phổ thông một chút phòng ở, quá hiu nhàn điểm hàng ngày. Bởi vì vừa nhìn thấy thí thần hội nhân, hắn liền luôn cảm giác mình lại muốn đi vì cái gì không giải thích được lý do. Đi phấn chiến, tìm nhà sự tình ngược lại cũng đơn giản. Hạ Tân tốn thêm ít tiền, rất nhanh thì quyết định là một cái nhà độc lập phục thức tiểu dương lâu. Tổng cộng có 3 tầng, mang đình viện nhỏ, không có kiểu dáng Âu Tây biệt thự lớn như vậy, nhưng khéo léo tinh xảo, phạm vi nhìn trống trải, cảnh vật chung quanh tốt, thuộc về học khu phòng, cực hạn nói, vào ở một đến cái người cũng không có vấn đề gì. Hạ Tân thích tiểu ấm áp, như vậy tương đối có nhà cảm giác, đúng vậy, hắn nhớ, trùng kiến một cái nhà thuộc về mình. Cách nguyên lai phòng cho thuê, cũng liền 1 phút lộ trình. Hạ Tân cho địa sản công ty 24 giờ đồng hồ. đem phòng ở ngoại trừ formaldehyde cùng với hết thảy đồ dùng trong nhà, vệ sinh gì gì đó chuẩn bị xong, thuận tiện chính mình vào ở. Sau đó lại liên lạc dưới Hạ Loan Loan, xác định xuống tình huống hiện tại. Trên cơ bản, Hạ Loan Loan kia tiến triển cũng là tất cả thuận lợi. Nàng đang định đem Vương Vân Trung Vương gia một lần nữa tiếp nhận vào Hạ gia. Vương gia nguyên bổn chính là Hạ gia phụ thuộc gia tộc. Chỉ là, duy nhất chỗ khó chính là, Vương Vân Trung leo lên bên trên Hạ gia cao tầng, phải đổi họ, phải thuộc về họ Hạ. Cái này căn bản là hết thảy đại gia tộc lệ cũ. Nếu muốn vào một cái đại gia tộc tầng cao nhất, chỉ có thể là họ gia tộc này dòng họ người. Nên họ quăng đi ngươi nguyên bản tổ tông, đồng thời để cho ngươi đối với hiện tại gia tộc sản sinh lòng trung thành, ỷ lại cảm giác. Việc này Vương Vân Trung đang suy nghĩ bên trong, bởi vì hắn vẫn luôn họ Vương, đột nhiên đổi họ Hạ, khó tiếp thụ. Đương nhiên này cũng không liên quan Hạ Tân chuyện, hắn là tùy tiện cái kia Vương Vân Trung thế nào lạp, cũng tùy tiện Hạ gia. Bạch gia cần gì phải, ngược lại đừng đến phiền mình. Chính là Hạ Tân hiện tại làm tất cả cũng là vì chính mình nguyên bản bình tĩnh mà mỹ hảo sinh hoạt hàng ngày làm ra nỗ lực. Ở lại cùng Hạ Loan Loan hàn huyên vài câu sau đó, Hạ Loan Loan biểu thị đại bộ phận an bài đều đã làm xong, trên cơ bản ba thiên chi bên trong nàng sẽ dẫn người về nhà, cũng không có tiếp tục đợi ở Hạ gia bản bộ lý do. Hạ Tân cũng là biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt, làm cho Hạ Loan Loan đừng quá mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi, về sau nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Sau đó, Hạ Tân lại cùng Hạ Loan Loan hàn huyên vài câu nhàn thoại, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Chỉ là, ở treo phía trước, Hạ Loan Loan đặc biệt hỏi câu: Khởi nguyên chi địa, có hiện Hạ Uyển Thanh hình bóng sao? Có hiện thi thể của nàng sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút trả lời: Cái này, còn giống như thật không có. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ gật đầu. Cau mày, nhỏ giọng thì thầm: Nữ nhân kia phòng trừng lại chạy. Đối với lần này, Hạ Tân ngược lại là không có để ở trong lòng. Hạ Vô Song đều chết hết, nàng cũng không có thể làm cái gì a. Tựa như thiên sứ bộ đội giống nhau, chứng kiến Hạ Vô Song chết, từng cái toàn bộ chạy. Hạ Tân không cảm thấy Hạ Uyển Thanh một cái vũ kỹ thấp kém cô gái yếu đuối có thể làm gì. Báo thù sao? Hạ Tân ngược lại cũng không sợ. Hắn cảm thấy Hạ Uyển Thanh tốt nhất đừng để báo thù. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, muốn đem bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn chính mình, uy hiếp em gái nguy hiểm, bóp giết từ trong trứng nước. Hạ Loan Loan khẽ thở dài nói: Ta cũng hiểu được, nàng sẽ không có vai diễn. Bất quá, nữ nhân kia cũng coi như ta nửa người sư phụ, luôn cảm thấy nếu như nàng muốn báo thù, không sẽ là tìm mấy người đi mai phục đơn giản như vậy, còn là muốn đề phòng dưới. Ta sẽ chú ý. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Tân hiện tại muốn vẫn không thể đề cao cảnh giác. Sai lầm giống vậy, tái phạm lần thứ hai, vậy hắn liền thật thành kẻ ngu. Chỉ là, hắn vẫn có chút sơ suất quá. Hạ Uyển Thanh quả thực muốn báo thù, nhưng nàng cũng biết đơn dựa vào bản thân báo không được thù. Nàng muốn cho Hạ Tân chết, làm cho Hạ Dạ chết. Cho nên, nàng làm nhất kiện, bất kể là Hạ Tân, vẫn là Hạ Loan Loan, đều hoàn toàn không nghĩ tới chuyện. Hạ Uyển Thanh, đi đến rồi một cái hắc ám địa phương, nàng tìm tới toàn bộ thế giới tối tăm nhất, cũng là toàn bộ thế giới thế lực khổng lồ nhất, kinh khủng nhất. Tìm lần toàn bộ thế giới cũng không có người có thể cùng chúng chống lại tổ chức khủng bố hắc ám. Nghị hội, thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.